Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 13, góc truyện audio.com. Phòng vệ sinh ở đâu? Phải tìm người để hỏi thôi. Nó đi khỏi phòng anh Hu được một lát thì thấy bụng mình hình như có ý biểu tình thì vội vàng tìm cái WC. Đi một hồi nó thấy một SS bước ra từ một căn phòng trên tay còn cầm theo một đống giấy. Hình như anh này là ban cán sự thì phải. Nó bước lại gần anh lên tiếng. Cho hỏi, cậu có biết WC nữ ở đâu cô? Lại gần mà cô gây tiếng động nên anh cô hề hay biết cho đến khi nó cất tiếng làm anh giật bắn người. Những mẫu giấy trên tay giới là tả trên hành lang. Anh cô quan tâm đến ngươi gọi mình mà lại chỉ chăm chú nhặt những tờ giấy lên. Nó thấy vậy cũng phụ một tay nhặt cùng anh vì một phần lỗi cùng là do nó gây nên mà. Ơ, xin lỗi, để tôi, nó chú tâm nhặt những mẫu giấy mà cô biết cậu SS kia đã chú ý đến mình từ khi mình cúi xuống nhặt. Nhìn nó một cách đắm đuối, như người mất hồn cho đến khi nó nhặt xong ngước đầu lên đưa cho anh xấp giấy làm anh hơi bở ngờ. Vì nó đẹp nên chuyện người khác nhìn mình là chuyện hiển nhiên nên không có gì là bất ngờ. Xin lỗi, cậu có sao cô? Xấp giấy đã yên vị thì nó chuyển qua hỏi anh. Cô sao? Anh ấp úng trả lời. Vậy cậu có thể chỉ tôi WC nữ ở đâu cô? Hả, bạn đi thẳng đến cuối hành lang. Quẹo trái xẻ tới. Vậy cảm ơn, cuối cùng cũng hoàn thành cái nhiệm vụ hỏi đường này. Nó đi theo hướng cậu SS chỉ, RNRING, cài, kỳ lạ, từ sáng đến giờ mình có ăn gì đâu mà đâu BNG cô biết. Thôi cô sao, dù gì thì cũng đâu vào đấy rồi. Nó, thoải mái quá, mà sao ôn vậy, lúc nãy có vậy đâu. Theo mình biết thì đi học giờ ra chơi là ôn nhất. Vậy giờ là giờ ra chơi rồi. Cùng lúc đó ở hành lang, xin lỗi nha, bạn có sao cô, cách chương.